Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 1298, gặp lại của Tổ Long. Mà còn lại hai vị đế tổ cường giả, thì đã mềm mại dựa vào trên mặt đất. Tiểu tử thúi, tốc độ của ngươi, có chút chậm. Tiện Khô Lâu, thân ảnh quỷ dị xuất hiện, trong tay của hắn. Nắm lấy một thanh đen kịt đao, trên đao kia tràn ngập khí tức tử vong. Tử vong thần đao, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tử vong thần đao, đây chính là tổ khí trên bảng tổ khí. Tổ khí bảng tổng cộng bài danh 100. Đừng nhìn cái này chết vong thần đao bài danh mới người thứ 99, nhưng trình độ đáng sợ, đủ để cho đỉnh phong đế tổ cường giả tâm động. Vỡ, ong ong, Tiện Khô Lâu lần nữa khẽ quát một tiếng. Trong tay thần đao run nhè nhẹ, cái kia ngã trên mặt đất hai vị đế tổ, thân thể trực tiếp nát bấy. Hai miếng ma thần thạch trôi nổi ở trong hư không. Huyết đằng chết, quả đen cũng đã chết. Ngoặc kép, còn lại hai vị đế tổ, vẻ mặt trong nháy mắt cự biến. Bốn người này bản thể đều là yêu thú, mà lại toàn bộ đều là thượng cổ hồng hoang yêu thú. Vừa rồi chết hai vị đế tổ, đến chết đều không có huyễn hóa ra bản thể đến. Còn lại hai người, trong lòng trong nháy mắt hoảng hốt. Chết, thanh âm lạnh lùng, lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, hít sâu một hơi. Tần Vân một bước lần nữa bước ra. Đụng đụng, sau một khắc, hai đạo trầm muộn thanh âm truyền đến. Hai vị đế tổ trực tiếp nát bấy. Tần Vân xuất liên tục hai quyền, đáng sợ hỗn độn lực lượng lại thêm thiên đế tay trái đáng sợ, trực tiếp đem hai vị đế tổ đánh nát ở trong hư không. Ong ong, hư không bên trong chỉ còn lại có hai miếng ma thần thạch. Thu, quát lạnh một tiếng, hai miếng ma thần thạch bị Tần Vân thu nhập ở trong tay. Thôn phệ, thần tâm khẽ động, hai miếng ma thần trong đá tín ngưỡng lực bị Tần Vân trực tiếp thôn phệ sạch sành sanh. Tần Vân cái kia 13 vạn trượng thần hồn kim thân lần nữa tăng trưởng mấy ngàn trượng, khoảng cách 14 vạn trượng cũng chênh lệch không xa. Ma thần thạch quả nhiên là đồ tốt. Tần Vân có chút tham lam xem ở trong tay đã không có tín ngưỡng lực ma thần thạch. Bàn tay hơi hơi dùng sức, hai miếng ma thần thạch trực tiếp hóa thành nát bấy. Kim trên đỉnh, bất quá là mấy hơi thở, bốn vị đế tổ ngã xuống. Còn lại, chỉ có bốn cái ma thần thạch. Tiểu tử này, vậy mà có khả năng thôn phệ ma thần thạch. Tiện Khô Lâu, trong mắt chợt lóe sáng. Này ma thần thạch chính là tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành, những tín ngưỡng chi lực này lại thêm đại đạo lực lượng, liền đại đế cường giả cũng thôn phệ không được, nhưng Tần Vân lại có thể thôn phệ. Tiểu tử, này hai miếng ma thần thạch cũng cho ngươi. Tiện Khô Lâu vung tay lên, trong tay hắn hai miếng ma thần thạch cũng ném cho Tần Vân. Này ma thần thạch chỉ có Tần Vân có khả năng luyện hóa, mặt khác ma thần cùng võ giả giữ lại cũng chỉ có thể dùng tới tiến vào ma thần không gian, trừ cái đó ra lại không hắn dùng, hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cho Tần Vân. Ma thần thạch, Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, lập tức trực tiếp đem hai miếng ma thần thạch đón lấy, không có chút nào do dự. Tần Vân lần nữa đem hai miếng ma thần thạch thôn phệ sạch sành sanh. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong cái kia thần hồn kim thân trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân thần hồn kim thân trực tiếp bảo đã tăng tới 14 vạn trượng. Mênh mông thần hồn lực lượng so với bình thường đế tổ mệnh hồn còn cường đại hơn gấp bội. Thần hồn của ta kim thân mặc dù không có thuế biến, nhưng bàn về mạnh mẽ trình độ, thần hồn của ta đã đủ để có thể so với tam trọng đế tổ mệnh hồn. Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bắt đầu Tần Vân còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ Tần Vân trong lòng mảy may cũng không lo lắng. Tại không có thuế biến trước, thần hồn của mình liền đủ để có thể so với tam trọng mệnh hồn. Cái kia nếu là thuế biến, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Tần Vân đang đợi, chờ lấy thần hồn kim thân đạt đến cực hạn, sau đó lần nữa thuế biến. Này ma thần tổ địa, thứ không thiếu nhất cái kia chính là ma thần thạch. Cùng lắm thì, bản đế tại đây bên trong đại khai sát giới, chém giết vô số ma thần, đem bọn hắn ma thần thạch toàn bộ thôn phệ. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh lùng vô cùng. Tiểu tử, lại có người đến rồi. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Nghe được Tiện Khô Lâu thanh âm, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, chỉ thấy kim trên đỉnh, một bóng người đạp không tới, đạo thân ảnh kia còn chưa tới. Tần Vân liền đã cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, tùy theo mà đến còn có một cỗ cuồn cuộn long uy, thượng cổ tổ long, kim trên đỉnh. Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn mang vạn trượng, buông xuống người không là người khác, chính là thượng cổ tổ long. Tần Vân không nghĩ tới, này thượng cổ tổ long mới vừa tới đến này ma thần tổ địa, vậy mà trực tiếp thần phục tại kim xí đại bằng thủ hạ. Kim trên đỉnh, Tần Vân cùng thượng cổ tổ long gặp nhau lần nữa, người nào dám xông ta kim phong? Bằng lãnh thanh âm vang lên. Bất quá mấy hơi thở, thượng cổ tổ long thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân hai người cách đó không xa. Này người đã hóa thành hình người, trên đầu chịu lấy hai cái sừng rồng. Người này trong mắt càng là lãnh ngạo khôn cùng. Thượng cổ tổ long, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên. Tần Vân tiến lên một bước, có chút hí ngược nhìn xem thượng cổ tổ long, mà Tiện Khô Lâu cũng nhếch miệng cười một tiếng. Này thật đúng là tốt duyên phận a, man hoang chi địa, Tần Vân kém chút giết thượng cổ tổ long, hiện tại ngược lại tốt. Tần Vân mới vừa tới đến này ma thần tổ địa, này thượng cổ tổ long lần nữa đưa tới cửa. Là ngươi? Thấy Tần Vân, thượng cổ tổ long chỉ cảm thấy đáy lòng mát lạnh, theo bản năng hắn liền muốn quay người chạy trốn. Không đúng, nơi này chính là kim phong, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng kim xí đại bằng thực lực so ta có thể cường đại hơn rất nhiều. Chỉ cần kim xí đại bằng ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thượng cổ tổ long trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi thật dám xông vào nhập ma thần tổ địa. Nhìn xem Tần Vân, thượng cổ tổ long mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Người này trong mắt càng là điên cuồng lập lòe. Hắn đã truyền âm cho kim xí đại bằng, trong lòng của hắn càng là chờ lấy kim xí đại bằng sớm một chút xuất hiện. Chết tiệt, đại ca đã ngủ. Thượng cổ tổ long vẻ mặt hơi đổi, kim phong đỉnh chóp, một đầu vạn trượng chim lớn đang dương cánh nằm trên đất. Này chim lớn toàn thân kim quang sáng chói, cái kia lông vũ phảng phất là thần binh lợi khí, tản mát ra lạnh lẽo phong mang tới. Nhưng này chim lớn bây giờ lại ngủ rất say. Điều này cũng tại không thể kim xí đại bằng. Tại đây hồng hoang trong dãy núi, trên cơ bản không có cái gì yêu thú dám đến hắn kim phong khiêu khích. Mà kim xí đại bằng cũng không lo lắng chút nào. Có người tới gây rối. Thượng cổ tổ long, xem ra lần trước ngươi còn không có chịu phục a. Nhìn xem thượng cổ tổ long, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Lần trước thượng cổ tổ long rời đi, Tần Vân còn kém chút bị trộn lẫn kim ma thần trọng thương. Này so chướng, hắn có thể chưa quên. chịu phục. Thượng cổ tổ long hít sâu một hơi, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là thượng cổ tổ long, bàn về thân phận, ai dám trước mặt hắn như thế càn rỡ. Nhưng trước mắt Tần Vân lại căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong mắt. Tại Tần Vân trong mắt, phảng phất hắn liền là một con run dế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.